Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, ba bộ bát đũa, thập hoang giả trong doanh địa, lôi đội phía trước, Hứa Thanh tại sau, dương quang chính đặc vẩy xuống đại địa, lạc trên người bọn hắn, từ xa nhìn lại một cao một thấp, một già một trẻ, lại ẩn ẩn còn có một chút hòa hợp chi ý, tựa hồ tại cái này tàn khốc thế giới bên trong. Dạng này hòa hợp rất khó được, lại có lẽ là lôi đội trong tay mãng thì có uy hiếp. Cứ thế tại bốn phía chưa từng đi đấu thú trưởng người đi đường. Khi nhìn đến sau, phần lớn không có đi quấy dày. Hứa Thanh rất yêu thích loại cảm giác này, vô luận là tiếp xuống ăn xà, vẫn là giờ phút này dương quang quất vào mặt, đều để hắn cảm thấy ấm áp, rất dễ chịu, rất chờ mong. Mà mỗi lần mục quang rơi vào lôi đội nắm lấy mãng thi lúc, hắn đều trong mồm nước bọt bài tiết càng nhiều. Hắn cũng thích ăn xà. Lôi đội ra, tại cái này doanh địa trung hoàn bộ phận, tương đối tại nội hoàn khu vực gạch ngói ốc xá, ngoại hoàn bộ phận giản dị lều vải. Trung hoàn khu vực nơi ở phần lớn là thạch mộc kết cấu. Lại là ba gian phòng nhỏ sắp xếp cùng nhau. Mỗi một gian mặc dù đều không phải là rất lớn, nhưng nhìn đi lúc cũng xa so với Hứa Thanh tại xóm nghèo lúc tốt quá nhiều. Nhất là lôi đội nơi ở, còn có một cái tiểu viện, cái này càng hiếm thấy hơn. Giờ phút này đẩy ra trúc viện môn, tại Hứa Thanh quan sát cùng dò xét dưới, lôi đội sách lấy mãng thì đi hướng cuối phòng, theo ngón tay xuống căn thứ hai phòng nhỏ. Tiểu hài, ngươi sau này tựu ở đâu đi? Chính ngươi trước làm quen một chút, một hồi cơm chín rồi ta gọi ngươi. Nói lấy, lôi đội tự tiến vào thiên phòng. Không bao lâu liền có chặt thịt thanh âm truyền ra. Hứa Thanh nuốt nước miếng. Đầu tiên là tại khu nhà nhỏ này bên trong cẩn thận quan sát một phen. Theo sau đi vào căn thứ hai phòng nhỏ. Bên trong có một cái giường, một bộ đệm chăn, một bộ cái bàn. Này bên ngoài không có vật khác. Mặt đất rất sạch sẽ, cái bàn cũng không có bụi bặm, hiển nhiên thường xuyên bị người lau, mà đệm chăn cũng rõ ràng tắm rất sạch sẽ, mặt trên còn có một cỗ bị dương quang phơi qua hương vị. Đây hết thảy, để Hứa Thanh rất thỏa mãn, hắn không thích lớn phòng xá, hắn yêu thích loại kia chính mình liếc mắt có thể trông thấy sở hữu. Phảng phất có thể đem hết thảy chiết xạ trong đầu căn phòng nhỏ. Dạng này càng làm cho hắn cảm thấy an toàn. Thế là tỉ mỉ kiểm tra một phen sau, Hứa Thanh nhìn sạch sẽ giường, nghĩ nghĩ không có quá khứ, mà là trực tiếp ngồi trên mặt đất, khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu hôm nay tu hành. Tại cái này trong tu hành, theo lấy linh năng tràn vào, hắn bên tai còn truyền đến sát vách cuối phòng bên trong bùm bùm sôi dầu âm thanh. Rất nhanh trận trận hương khí tự thuận theo vách tường thạch mộc khe hở phiêu vào, tràn ngập phòng nhỏ, đồng thời cũng móc ra Hứa Thanh trong bụng trận trận khô xác thanh âm. Rất thơm, Hứa Thanh yết hầu không tự chủ được bỗng nhúc nhích, mở mắt nhìn về phía cuối phòng phương hướng. Nhiều năm xóm nghèo sinh hoạt, hắn đã không nhớ ra được lần trước nghe được mùi thơm như vậy là thời điểm nào. Thế là hắn cố nén lấy trong bụng truyền ra khát vọng âm thanh. Nhắm mắt lại, để cho mình bình tĩnh trở lại. Tiếp tục tu hành, cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh hoàng hôn đến, làm ốc xá truyền ra ngoài đến lôi đội kêu gọi ăn cơm thanh âm sau. Vừa mới kết thúc một ngày tu hành Hứa Thanh, con mắt phi tốc mở ra. Hắn đứng người lên bước nhanh đi ra ốc xá, thấy được lôi đội đứng tại thiên cửa phòng. Hướng, xong, lấy hắn ngoác, thuận theo lôi đội bên cạnh thân trống trải. Hứa Thanh đã thấy ốc xá bên trong trên bàn cơm, đã trưng bày 7-8 phần không cùng loại xà yến. Có dầu chiên, có thịt kho tàu, có hấp, còn có canh rán. Hiển nhiên lôi đội có một tay cực tốt chủ nghệ, sắc hương vị đều đủ. Hứa Thanh mắt nhìn, mục quang cũng có chút thẳng. Lôi đội cười cười, quay người vào đi cầm chén đũa lên bày ra. Hứa Thanh cũng lập tức tới gần, theo lấy đi vào cái này cuối phòng. Mùi thơm càng đậm, nhưng hắn không có lập tức ngồi xuống, mà là các loại chờ. Lôi đội đem bát đũa dọn xong sau, con mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Bát đũa, là ba bộ, còn có những người khác. Mùi thơm cho dù là lại có dụ hoặc, giờ phút này theo lấy ba bộ bát đũa xuất hiện, cũng đều bị Hứa Thanh Sát Na ngăn cách bởi thân thể bên ngoài. Hắn cẩn thận nhìn về phía Lôi đội, nhẹ giọng hỏi, không cần khẩn trương, đây là thói quen của ta, kia là một cái, vĩnh viễn cũng sẽ không tới người. Lôi đội nhàn nhạt mở miệng, trong mắt chỗ sâu có hồi ức chi mũi nhọn xuất hiện, lại rất nhanh biến mất. Ngồi xuống ghế, Hứa Thanh nhẹ gật đầu, theo lấy ngồi xuống, cũng nhịn không được nữa một bà nhấc lên một khối dầu chiên thịt rán. Phóng tại trong miệng miệng lớn cắn xé, rất bỏng, nhưng hắn ăn rất thoải mái, miệng đầy chảy mỡ, vừa ăn xong một khối, hắn tự liếm lấy trên miệng dầu trơn, muốn nắm thịt kho tàu thịt rán. Lôi đội ho nhẹ một tiếng, dùng đũa, nha, Hứa Thanh vụng về cầm lấy đũa, thích ứng thoáng cái sau, đâm lấy một khối thịt kho tàu thịt rán, ngốn từng ngụm lớn. Toàn bộ quá trình ăn cơm hai người đều không nói gì, chỉ là tướng ăn rất không hài hòa. Lôi đội nhai kỹ nuốt chậm, không giống như là một cái thập hoang giả, mỗi lần một món ăn cũng chính là ăn 2-3 miếng. Mà Hứa Thanh nơi đó ăn như hổ đói, sức ăn chi đại vượt qua lôi đội quá nhiều. Nhìn Hứa Thanh như thế đi ăn, lôi đội nhịn không được mở miệng, thế nào không giống cho lúc trước ngươi màn thầu lúc, như vậy ngụm nhỏ ăn. Hứa Thanh dùng sức đem trong miệng thịt rắn nuốt vào, ngẩng đầu nhìn lôi đội, rất nghiêm túc trả lời, màn thầu là ngươi, thịt rắn là của ta, một cái là của người khác đồ ăn mời mình ăn, một cái là thức ăn của mình mời người khác ăn. Thiếu niên đơn giản tư duy bên trong, thuộc tại vật phẩm của mình, tự nhiên bắt đầu ăn càng danh chính ngôn thuận. Lôi đội nghe vậy giờ khóc giờ cười, nhìn Hứa Thanh ở nơi đó dùng đũa không ngừng mà đâm lấy thịt rán, uống lấy canh rán, nhưng cũng chú ý tới thiếu niên cũng không có đi động mỗi lần một đạo xà yến bên trong. Tới gần hắn bên này bộ phận, canh rắn cũng uống có chỗ khắc chế. Hắn chỉ là đem thuộc về hắn kia một phần, ăn lẽ thẳng khí hùng. Người kia đầu mãng xà, phân lượng rất đủ, hẳn là có thể đủ ăn nửa tháng. Lại ra rắn xương rắn cũng có giá trị không nhỏ. Sở dĩ, lôi đội tùy ý nói một câu, tiền thuê nhà ta sẽ cho, không đem làm này chống đỡ khấu trừ. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, thịt rắn là báo đáp một đường màn thầu cùng túi ngủ. Da rắn xương rắn giá trị thì là báo đáp đối phương giúp mình che đậy tàn nghiêu lều vải sự tình. Còn như đối phương mang chính mình rời đi phế tích, tiến vào doanh địa, đây là ân huệ, là ân tình. Hứa Thanh cảm thấy dùng vật chất đi triệt tiêu, có chút không ổn, sở dĩ ghi tạc trong lòng. Lôi đội nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc mắt, nhìn ra hắn trong mắt nghiêm túc cùng kia cộ ân oán rõ ràng ý nghĩ. Thế là nhẹ gật đầu, suy tư sau, lần nữa truyền ra lời nói. Tiểu hài, chắc hẳn trên đường đi, người đối ta chỗ này cũng có rất nhiều suy đoán. Hứa Thanh không nói chuyện, nhưng ăn nuốt cử động có chút chậm thoáng cái. Người khác đều gọi hô ta lôi đội, còn như danh tự, không trọng yếu, thập hoang giả trong doanh địa, không có người sẽ dùng tên thật. Lôi đội kẹp lên một khối hấp thịt rán, phóng tại trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Sở dĩ có xưng hô thế này, là bởi vì ta tại cái này thập hoang giả trong doanh địa, có mấy cái có thể phó thác sinh tử bằng hữu. Chúng ta hợp thành chính mình tiểu đội. Tiểu đội danh tự so sánh tục, gọi là lôi đình. Ngày bình thường mọi người riêng phần mình tiếp việc, như gặp được độ khó khá lớn, thì toàn bộ đội tụ tập đi hoàn thành. Coi như ta ở bên trong, hết thảy 4 người. Bây giờ bọn hắn 3 cái đều ra ngoài vẫn chưa về. Đợi trở về sau, ta cho ngươi nhất nhất giới thiệu. Sau này ngươi theo chúng ta, làm tiểu đội tân tấn thành viên, đi đón kiếm sống sinh tồn cùng tu hành tài nguyên. Lôi đội tựa hồ có chút ăn no, để đũa xuống, nhìn Hứa Thanh, hắn lời nói cuối cùng nhất 5 chữ. Hứa Thanh không có có ngoài ý muốn. Hứa Thanh cảm thấy mình có thể phát giác lôi đội là tán tu. Như vậy tiếp xúc như thế lâu, dù là tự thân là luyện thể, nhưng đối phương quan sát, tự nhiên cũng có thể phát giác lai lịch của hắn. Được, Hứa Thanh không chần chờ, gật đầu nói, điều này cũng làm cho đáy lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Tại xóm nghèo lớn lên, hắn khắc sâu biết được, trên thế giới này không có vô duyên vô cớ kính dâng cùng trợ giúp. Hết thảy đều tất có nguyên nhân. Người tiếp tục ăn đi. Ta già, ăn nhiều tiêu hóa không được. Lôi Đội ho khan vài tiếng, sắc mặt có chút ửng hồng, nhưng rất nhanh liền khôi phục, đứng người lên đi ra ngoài. Trong miệng truyền ra lời nói, thế giới này linh năng như độc dược đồng dạng. Người trên đường đi loại kia khắc khổ tu luyện, rất có thể tự thân đi không bao xa, liền đã bị dị chất dị hóa. Tu hành muốn ổn cột ổn đánh, không thể cấp tiến. Hứa Thanh trầm mặc, không nói chuyện, đi tới cửa cái khác lão giả, quay người nhìn một chút Hứa Thanh, lắc đầu, bất quá ngươi như thế tu luyện, cũng là đúng, thập hoang giả doanh địa cùng bên cạnh cấm khu, cùng trước ngươi chỗ địa phương không giống, bởi vì bên trong cấm khu sản vật, có thể dùng nơi này càng nhiều là đê giai tán tu cùng dân liều mạng hội tụ chỗ. Ngươi ở lại đây, nhất định cũng muốn đi cấm khu đi một lần, nhiều tu luyện cũng tốt. Lôi Đội rời đi, Hứa Thanh ngồi một mình ở nơi đó, cho đến đem tất cả thịt rắn đều ăn sau, hắn không có lập tức rời đi, mà là đem bát đũa thu thập một phen, rửa ráy sạch sẽ cất kỹ sau, mới trở lại chính mình phòng nhỏ, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Hứa Thanh rất rõ ràng, nếu không nghĩ kéo dài hơi tàn, đi xoay người sinh tồn, đem sinh tử quyền lợi nắm giữ tại trong tay người khác. Như vậy thực lực bản thân liền là hết thảy căn bản. Nhất là cái này thập hoang giả trong doanh địa, tán tu không ít, so với hắn 6 năm qua cộng lại nhìn thấy còn nhiều hơn. Mỗi một cái đều không phải là loại lương thiện, giống như xóm nghèo là ổ chó, nơi này chính là lang huyệt, như không cố gắng, như vậy không đợi dị hóa, tự lại bởi vì một trận mâu thuẫn hoặc là phân tranh, chết không táng thân chi địa. Còn như dị chất, Hứa Thanh tại Hải Sơn Quyết Trúc Giản Sơn biết được, là có đan dược có thể hóa giải. Mặc dù trị ngọn không trị gốc, nhưng cũng có thể ứng đối. Mà loại đan dược này danh tự, hắn trên đường cũng đã theo những cái kia thập hoang giả trong miệng nói chuyện bên trong biết được. Gọi là bạch đan, phụ cận cấm khu đầy đủ, liền là chế tác bạch đan cần thiết trọng yếu thảo dược. Sở dĩ cái này trong doanh địa nhất định có bạch đan buôn bán. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh sờ lên ngực vùi sâu vào tử sắc thủy tinh vị trí. Hắn trong khoảng thời gian này đã rõ ràng cảm nhận được. Tự thân loại trừ sức khôi phục bên ngoài, vô luận tốc độ vẫn là lực lượng, đều tăng lên rất nhiều. Cùng đạt tới Hải Sơn Quyết tầng thứ nhất có quan hệ. Nhưng Hứa Thanh cảm thấy, chính mình tầng thứ nhất này, tựa hồ cùng Hải Sơn Quyết miêu tả nhất hổ chi lực có chút không giống. Ta có thể đánh chết rất nhiều lão hổ. Hứa Thanh thì thào, cảm thụ một trong hạ thể linh năng. Tại dọc theo con đường này hắn khắc khổ dưới tu hành, tựa như nhanh muốn đạt tới tầng thứ hai. Đêm nay, xung kích tầng thứ hai. Hứa Thanh trong mắt lộ ra kiên định. Hai mắt nhắm lại, bắt đầu thổ nạp. Rất nhanh linh năng tựu theo bốn phương tám hướng vọt tới. Ở ngoài vùng cấm linh năng tương đối tại cấm khu bên trong, dị chất ít đi rất nhiều, cũng liền khiến cho tu hành phương diện tốc độ tương đối tăng lên không ít. Điểm này Hứa Thanh hôm qua tại đấu thú trường sắp xếp trong phòng liền đã phát giác, giờ phút này buông ra thân thể, dùng sức hấp thu cùng thổ nạp bên trong. Hắn bị áo da che lại ngực cũng có yếu ớt tử quang lóe lên lóe lên. Thời gian trôi qua, dần dần Hứa Thanh trong thân thể truyền ra rất nhỏ phanh phanh âm thanh. Mồ hôi trong lỗ chân lông, màu đen tạp chất cũng lại một lần nữa bị bài xuất. Toàn thân huyết nhục tại tầm bổ bên trong, phảng phất càng phát cứng cỏi, ẩn ẩn có mạnh hơn lực lượng, trong đó từ từ bắn ra ra. Cùng này đồng thời, phía ngoài trong bóng đêm, ban ngày bị Hứa Thanh đổi thăm chúc tiểu nữ hài, đến gần Hứa Thanh chỗ chỗ ở bên ngoài viện, nàng đứng ở nơi đó trần chờ, phảng phất nghĩ gõ cửa, nhưng lại có chút thấp thỏm, cho đến hồi lâu, nàng tựa hồ lấy dũng khí, nhẹ nhàng gõ gõ viện tử cửa chúc, chỉ là thanh âm này quá yếu ớt, căn bản là vô pháp truyền vào đi. Mà tại tiểu nữ hài gõ cửa chúc một khắc, Hứa Thanh thể nội phanh phanh âm thanh cũng đạt tới cường liệt nhất thời điểm. Theo lấy một tiếng não hải oanh minh, Hứa Thanh con mắt mở ra, tử mang lại một lần nữa tại hắn trong mắt lấp lánh. Thần sắc hắn bên trong lộ ra vui sướng, cúi đầu nhìn hướng tay của mình cánh tay. Nơi đó xuất hiện cái thứ hai dị hóa điểm, ngưng khí, tầng 2, 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương. Bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.